Vũ Thần Chúa Tể, chương 3800, nội đạo giáp y, góc truyện audio.com. Tiến vào đấu giá hội, tự nhiên có người mang theo Tần Trần bọn họ đi tới thuộc về mình trong bao xương ngắc thị phòng đấu giá, thập phần bí ẩn, coi như là cùng nhau vào đây người cũng sẽ không biết người khác tại cái gì bao xương, có thể nói an toàn tính là phi thường cao, liền bao xương này thật là 1/3 cái tôn giả thánh mạch. Cổ Lực Ma líu lưỡi nói. Tần Trần bọn hắn cũng đều tiến vào trong bao xương, toàn bộ bao xương thập phần giản dị, tổng thể hoàn cảnh cũng là như vậy thôi, nhiều nhất là nhiều hơn chút cấm chế, còn diện tích lớn nhỏ cùng thánh quả phía trên chiêu đãi, cũng liền bình thường, cùng phổ thông đấu giá hội cơ hồ không có gì khác biệt. Giá trị 1/3 cái tôn giả thánh mạch bao xương Tần Trần mà cũng là lần thứ nhất thấy, mới nhìn, xác định rất khiến người ta thất vọng, này Chu Nho lão giả dễ nhận thấy cũng là lần đầu tiên vào đây, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Bất quá Tần Trần lại biết, bao xương này chân chính sang quý, khẳng định không phải bao xương bản thân, mà là trong phòng đấu giá sắp bán đấu giá bảo vật, giống như hắc thị lớn như vậy một mảnh thành trì, cần bảo vệ phí dụng tuyệt đối kinh người, đồng thời, ở đây cũng có đỉnh cấp cao thủ tọa chấn, những thứ này đều là phí dụng. Sở dĩ Tần Trần đối bao xương bản thân cũng không chút nào để ý, đừng nói trong bao xương còn có thánh quả cùng thánh tử, coi như là không có Tần Trần cũng sẽ không để ý, hắn tiến vào bao xương sau chuyện thứ nhất thì là không ngừng bố trí các loại cấm chế, vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho người khác thần thức quét vào hắn bao xương. Phòng đấu giá rất lớn, cơ hồ đều là từng cái độc lập bao xương chỗ, ở vào phòng đấu giá này trong hư không, bất cứ người nào bên ngoài bao xương đều có nghiêm mật cấm chế, không cách nào thấy hắn trong bao xương tình huống. Toàn bộ tới tham gia đấu giá hội chỉ có thể nhìn được một chỗ, đó chính là phòng đấu giá chính giữa cái kia phòng đấu giá. Trừ cái đó ra, tại trên đài đấu giá địa phương còn có một khối màn hình lớn. Cổ Lực Ma vừa tiến đến, liền bắt đầu rót rượu ăn thánh quả, đắt giá như vậy bán đấu giá bao xương, chung quy ăn một chút gì trở về hồi vốn mới được. Tần Trần bố trí xong cấm chế sau, chỉ là ngồi chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, trong phòng đấu giá ở giữa liền hiện ra tên hồng y nữ tử, vóc người nửa năng, mang theo mạng che mặt cho người ta một loại thập phần già dặn cùng tràn ngập khí chất cảm giác, coi như là cách cấm chế Tần Trần cũng có thể cảm thụ được cô gái này là một gã đỉnh phong nhân tôn. Liền chủ trì người đấu giá đều là đỉnh phong nhân tôn, có thể thấy được cuộc bán đấu giá này đồ đạc không có đơn giản, này hắc thị cũng cực không đơn giản. Hồng y nữ tử đứng ở trong phòng đấu giá ở giữa trên sân khấu, hướng về phía bốn phía cho cái vạn phúc rồi mới lên tiếng. Các vị đạo hữu thỉnh, có thể tới ở đây đều biết hắc thị đấu giá hội bán đấu giá đều là các loại quý hiếm chí bảo, lần này bán đấu giá cộng phân hai lần, lần đầu tiên sẽ trước bán đấu giá ba loại bảo vật tiến hành nóng người sau, lại tiến vào chân chính bán đấu giá, tổng cộng là 10 món khác, mỗi một cái đều là oanh động nhất tộc bảo vật. Cô gái này vừa lên đến, liền làm đơn giản nói qua a, góc truyện audio.com. Tiến vào đấu giá hội, tự nhiên có người mang theo Tần Trần bọn họ đi tới thuộc về mình trong bao xương ngắc thị phòng đấu giá, thập phần bí ẩn, coi như là cùng nhau vào đây người cũng sẽ không biết người khác tại cái gì bao xương, có thể nói an toàn tính là phi thường cao, liền bao xương này thật là 1/3 cái tôn giả thánh mạch. Cổ Lực Ma líu lưỡi nói. Tần Trần bọn hắn cũng đều tiến vào trong bao xương, toàn bộ bao xương thập phần giản dị, tổng thể hoàn cảnh cũng là như vậy thôi, nhiều nhất là nhiều hơn chút cấm chế, còn diện tích lớn nhỏ cùng thánh quả phía trên chiêu đãi, cũng liền bình thường, cùng phổ thông đấu giá hội cơ hồ không có gì khác biệt. Giá trị 1/3 cái tôn giả thánh mạch bao xương Tần Trần mà cũng là lần thứ nhất thấy, mới nhìn, xác định rất khiến người ta thất vọng, này Chu Nho lão giả dễ nhận thấy cũng là lần đầu tiên vào đây, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Bất quá Tần Trần lại biết, bao xương này chân chính sang quý, khẳng định không phải bao xương bản thân, mà là trong phòng đấu giá sắp bán đấu giá bảo vật, giống như hắc thị lớn như vậy một mảnh thành trì, cần bảo vệ phí dụng tuyệt đối kinh người, đồng thời, ở đây cũng có đỉnh cấp cao thủ tọa chấn, những thứ này đều là phí dụng. Sở dĩ Tần Trần đối bao xương bản thân cũng không chút nào để ý, đừng nói trong bao xương còn có thánh quả cùng thánh tử, coi như là không có Tần Trần cũng sẽ không để ý, hắn tiến vào bao xương sau chuyện thứ nhất thì là không ngừng bố trí các loại cấm chế, vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho người khác thần thức quét vào hắn bao xương. Phòng đấu giá rất lớn, cơ hồ đều là từng cái độc lập bao xương chỗ, ở vào phòng đấu giá này trong hư không, bất cứ người nào bên ngoài bao xương đều có nghiêm mật cấm chế, không cách nào thấy hắn trong bao xương tình huống. Toàn bộ tới tham gia đấu giá hội chỉ có thể nhìn được một chỗ, đó chính là phòng đấu giá chính giữa cái kia phòng đấu giá. Trừ cái đó ra, tại trên đài đấu giá địa phương còn có một khối màn hình lớn. Cổ Lực Ma vừa tiến đến, liền bắt đầu rót rượu ăn thánh quả, đắt giá như vậy bán đấu giá bao xương, chung quy ăn một chút gì trở về hồi vốn mới được. Tần Trần bố trí xong cấm chế sau, chỉ là ngồi chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, trong phòng đấu giá ở giữa liền hiện ra tên hồng y nữ tử, vóc người nửa nang, mang theo mạng che mặt cho người ta một loại thập phần già dặn cùng tràn ngập khí chất cảm giác, coi như là cách cấm chế Tần Trần cũng có thể cảm thụ được cô gái này là một gã đỉnh phong nhân tôn. Liền chủ trì người đấu giá đều là đỉnh phong nhân tôn, có thể thấy được cuộc bán đấu giá này đồ đạc không có đơn giản, này hắc thị cũng cực không đơn giản. Hồng y nữ tử đứng ở trong phòng đấu giá ở giữa trên sân khấu, hướng về phía bốn phía cho cái vạn phúc rồi mới lên tiếng. Các vị đạo hữu thỉnh, có thể tới ở đây đều biết hắc thị đấu giá hội bán đấu giá đều là các loại quý hiếm chí bảo, lần này bán đấu giá cộng phân hai lần, lần đầu tiên sẽ trước bán đấu giá ba loại bảo vật tiến hành nóng người sau, lại tiến vào chân chính bán đấu giá, tổng cộng là 10 món khác, mỗi một cái đều là oanh động nhất tộc bảo vật. Cô gái này vừa lên đến, liền làm đơn giản nói qua a, cocchuyenaudio.com. Nghe nói lần này bán đấu giá tổng cộng mới chỉ có 13 cái bảo vật, trong có 3 cái vẫn là dùng đến nóng người, mỗi cái trong bao xương đều truyền tới từng đạo tiếng ồn ào. Cổ lực ma bọn họ cũng trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá ít chứ. Tựu liền Tần Trần cũng là lần đầu tiên nghe nói có đấu giá hội tổng cộng chỉ bán đấu giá chừng 10 cái bảo vật. Lời thừa ta cũng không nhiều lời, hiện tại trước vỗ nóng người 3 cái bảo vật kiện thứ nhất, nhân tôn đỉnh phong tôn giả bảo khí, nội đạo giáp y, do U Minh Tinh Hà trong thành niên thiên hà ngư ấu lân luyện chế mà thành, thiên hà ngư tất cả mọi người từng nghe nói qua thập phần quý cực khó câu đi lên, nó ấu sinh lân phiến thập phần mềm mại, nhưng chống trả cực cao, chẳng những có thể ngăn cản vật chất công kích càng là có thể ngăn cản linh hồn loại trùng kích. Bảo vệ này, có thể đem đỉnh phong nhân tôn công kích vô luận vật chất vẫn là linh hồn, suy yếu khoảng 3 phần 10. Vật này là ta hắc thị tự động xuất ra, bởi vậy giá là 100 triệu điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn, có thể dùng như nhau bảo vật hối đoái, mọi người có thể tự do ra giá. Hồng y nữ tử giới thiệu sơ lược một cái, liền lùi đến một bên. Có thể chống đỡ nhân tộc cường giả tối đỉnh công kích 3 thành uy lực, cái này giới thiệu vừa ra trên sân lập tức truyền đến từng đợt gây rối. Có thể tới tham gia đấu giá hội, rất nhiều đều là nhân tôn trong cao thủ, bởi vì địa tôn cực ít ỏi, thậm chí, ở đây chủ lực chính là một ít đỉnh phong nhân tôn cao thủ. Này nội đạo giáp y vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tần Trần cũng có chút khâm phục nhìn trên đài giáp y, hắn cảm thán đúng là đủ để cho đỉnh phong nhân tôn tranh đoạt giáp y, cư nhiên chỉ là dùng đến nóng trận 3 món đầu tiên bảo vật mà thôi, thấy này giáp y Tần Trần đã hướng về phía đấu giá hội bắt đầu tràn ngập chờ mong. 120 triệu, 150 triệu, 180 triệu, 200 triệu, tức khắc tại đấu giá sau khi bắt đầu, rất nhiều người liền bắt đầu điên cuồng ra giá lên, đối với nhân tôn đỉnh phong cao thủ mà nói, này giáp y là tuyệt đối có thể giữ được tánh mạng đồ đạc. Ngẫm lại xem, một trận chiến đấu trong, hai cái thực lực tương đương đỉnh phong nhân tôn, một người không có giáp y, một cái khác lại có thể chống lại đối phương 3 thành công kích thế thì còn đánh như thế nào? Ở trên chiến trường, đây chính là có thể quyết định chiếm then chốt đồ đạc. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không vỗ một cái? Cổ lực ma mong được nhìn Tần Trần. Đúng, đại nhân, trên người chúng ta còn dư lại ước chừng 800 triệu trên dưới điểm cống hiến, đại nhân nếu như cần nói, có thể tất cả đều cầm. Thứ Thiên không đem trên người mình lệnh bài thân phận lấy ra. Còn lại 800 triệu, các ngươi mới bỏ như vậy chút, Tần Trần có chút kinh ngạc nhìn sang. Thứ Thiên Khung bọn họ chém giết Giác Sơn tôn giả sau tổng cộng được đến 1 tỷ điểm cống hiến, trừ cái đó ra, bọn họ những năm gần đây cũng tích lũy ước chừng 600-700 triệu điểm cống hiến, toàn bộ Ngõa Lạt tộc tổng cộng là 1,7 tỷ trên dưới điểm cống hiến. Theo Tần Trần, Thứ Thiên Khung bọn họ nếu vì đề thăng tộc quần thực lực tất nhiên sẽ đem các loại điểm cống hiến tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, thật không nghĩ đến, lại còn dư 800 triệu. Đại nhân, đã đầy đủ. Cocchuyenaudio.com. Nghe nói lần này bán đấu giá tổng cộng mới chỉ có 13 cái bảo vật, trong có 3 cái vẫn là dùng đến nóng người, mỗi cái trong bao xương đều truyền tới từng đạo tiếng ồn ào. Cổ lực ma bọn họ cũng trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá ít chứ. Tựu liền Tần Trần cũng là lần đầu tiên nghe nói có đấu giá hội tổng cộng chỉ bán đấu giá chừng 10 cái bảo vật. Lời thừa ta cũng không nhiều lời, hiện tại trước vỗ nóng người 3 cái bảo vật kiện thứ nhất, nhân tôn đỉnh phong tôn giả bảo khí, nội đạo giáp y, do U Minh Tinh Hà trong thành niên thiên hà ngư ấu lân luyện chế mà thành, thiên hà ngư tất cả mọi người từng nghe nói qua thập phần quý cực khó câu đi lên, nó ấu sinh lân phiến thập phần mềm mại, nhưng chống trả cực cao, chẳng những có thể ngăn cản vật chất công kích càng là có thể ngăn cản linh hồn loại trùng kích. Bảo vệ này, có thể đem đỉnh phong nhân tôn công kích vô luận vật chất vẫn là linh hồn, suy yếu khoảng 3 phần 10.